Ngài cúng dường thân ngay nơi trực tiếp với Đức Phật rồi. Bây giờ Phật ký thác Ngài phải duy trì chánh pháp, phải giáo hóa đệ tử của Ngài và gìn giữ sự nghiệp của Ngài, thì tới đây Ngài liền đốt luôn hai cái tay để cúng dường Phật nữa, cái tháp Phật nữa. Thì như vậy đốt hai tay là ý nghĩa gì? Đó. Đốt thân tức là để thấy cái hy sinh cái thân mạng để mà làm lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho chúng sinh. Đó. Rồi đốt hai tay là phá hai cái kiến chấp, kiến chấp hữu vô, kiến chấp nam nữ tức là đối thân, kiến chấp tốt xấu nghĩa là những kiến chấp đều phải diệt hết. Thì quý vị thấy muốn truyền bá chánh pháp mà còn mắc kẹt bên này, mắc kẹt bên kia thì truyền bá làm sao được. Muốn đến được Phật quả mà còn mắc kẹt bên này, còn mắc kẹt bên kia thì làm sao đến Phật quả được. Bởi vậy cho nên mở màn tức là bắt đầu cái phẩm tự, thì chúng ta thấy Phật đã phóng quang ngay giữa chặng mà rồi. Như vậy thì đến đây lại càng thấy rõ hơn, nghĩa là Ngài đốt hai cánh tay tức là phá hai cái kiến chấp bên này bên kia, thân mình hủy hoại được, hy sinh được, mà còn cái kiến chấp mà không hoại được á thì cũng chưa có đạt được viên mãn. Cho nên tới đây Ngài phá hai cái chấp, nghĩa là còn thấy có phải có quấy, có tốt có xấu, thì còn thấy có nam có nữ, mà còn thấy có bên này bên kia, tức là còn nằm ở trong cái đối đãi chưa có giải thoát được. Bởi vậy cho nên Ngài đốt hai cánh tay. Lúc đó các Bồ Tát trời, người Atula vân vân thấy Ngài không có tay, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: Ngài nhất thiết chúng sanh hiểu kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy Ngài nhất thiết chúng sanh hiểu kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: Tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối thời khiến hai tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cả nên. Đương lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điệu văn động, trời rưới hoa báo, tất cả người trời được việc chưa từng có. Thì quý vị thấy nó hết sức là rõ ràng. Khi mà đốt hai cánh tay rồi, Ngài thề rằng Ngài bỏ hai tay ác sẽ được thân sắc vàng của Phật, tức là được cái thân Phật. Nếu điều đó là thật á thì cho hai tay Ngài hoàn phục, thì hai tay trở lại như cũ. Như vậy thì mới thấy rõ ràng rằng khi mà phá được cái chấp hai bên á thì nhất định sẽ được cái kết quả đi tới thành Phật, không còn nghi ngờ. Vì vậy cho nên cái lời nói đó là lời chân thiệt, cho nên mới nói rằng thân Ngài hoàn lại như cũ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái hạnh của Ngài. Trước tiên là đốt thân, là phá cái sắc ấm, rồi kế đó là phá cái kiến chấp hai bên về sắc, về không, về hữu, về vô đó. Bởi vì sắc thì đối với không, hữu đối với vô. Còn nếu mình phá cái thân được mà còn mắc kẹt trong cái kiến chấp thì chưa phải là cái người đi đến Phật quả được. Cho nên chặng thứ hai là Ngài phá luôn cả cái hai bên. Đức Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát: Ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trong nghìn muôn ức na do tha như thế. Tú Vương Hoa, nếu có người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thê tử và cõi tam thiên đại thiên núi rừng sông ao các vật trân báu mà cúng dường. Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật cùng đại Bồ Tát Duyên Giác và A La Hán, tâm đức của người đó được chẳng bằng người thọ trì kinh pháp qua này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều. Thì quý vị đọc cái đoạn này mới thấy Phật kết thúc lại cái vị Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát trước đó là ai? Tức là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương chứ không ai lạ. Ngài Dược Vương không phải hy sinh một đời mà nhiều đời để cúng dường Phật, đem thân cúng dường Phật như vậy. Bây giờ Phật liền nói rõ, nếu mà ở đời có những người muốn cầu thành Phật đạo, chỉ cần đốt một ngón chân, một ngón tay mà cúng dường, còn hơn đem quốc thành thê tử và cõi tam thiên đại thiên cúng dường nữa, phải không? Như vậy thì bố thí tài mà thuộc về nội tài quý hơn là bố thí ngoại tài. Đó là cái điều rõ ràng rồi. Nhưng mà tới cái đoạn chót sau cái lại có cái lạ. Nếu có người đem bảy thứ báo đầy cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật cùng Đại Bồ Tát Duyên Giác A-la-hán, công đức của người đó được chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều, phải không? Như vậy thì kết thúc trở lại cái gì quý hơn? Kinh Pháp Hoa là quý hơn. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ thân này, của này, nó đều là cái tướng vô thường sinh diệt, phải không? Mà đem cái tướng vô thường sinh diệt đó mà mình cầu Phật đạo, tuy nó có hơn có kém nhưng mà chưa có viên mãn bằng đem sống trở về với cái tri kiến Phật của chính mình. Kiến Phật mới thực là cái bất sanh bất diệt. Như vậy thì mình thấy Phật dạy rất rõ ràng. Nhưng mà sau này có nhiều vị cũng đọc đây, cho nên hoặc là đọc trong giới Bồ Tát thì dạy rằng Phật dạy rằng phải muốn tu hành đến đạt đạo thì nên phải đốt hoặc là ngón tay ngón chân, hoặc là đốt trong thân mình bất cứ nơi nào để mà cúng dường Phật, thì người đó mới có thể thực hành được đầy đủ cái hạnh Bồ Tát. Rồi nghe vậy cho nên mình giờ mình cũng thích đốt, đốt nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Nhưng mà sự thật nếu mình mắc kẹt ở trên cái hình thức đó thì quý vị thể thấy trong Phật giáo có cái mâu thuẫn. Phật dạy thọ tỳ kheo mà thiếu chân thiếu tay không có cho thọ, có tật không cho thọ với tỳ kheo, mà không được thọ tỳ kheo làm sao truyền bá chánh pháp, mà bên thì Phật cứ đốt, bên lại cấm không có cho người có tật thọ. Mà nếu người nào đó mới hiểu đạo cái người ta đốt cánh tay rồi cúng dường Phật thì đó tốt quá, nhưng mà tới trường thọ tỳ kheo không được, làm sao đây? Đó, cái điều đó là một cái điều mà quý vị thấy nó có cái mâu thuẫn, phải không? Nếu chúng ta hiểu như vậy thì không có mâu thuẫn gì hết. Nói đốt thân, đốt tai, đốt một phần nào trong thân mình, đó là để nói cái hy sinh thân này để mà lo cho đạo, để mà tu hành. Cái người hy sinh như vậy thì có thể sẽ đạt đến cái kết quả tốt đẹp như sở nguyện của mình. Thì nếu mà hy sinh thân để đạt được kết quả tốt thì như vậy nó mới có ý nghĩa. Chứ đừng nói đốt, nếu đốt thì mắc kẹt. Mà sau này mình hay đốt quá. Chúng tôi có nhiều khi được trực tiếp sống với những vị có từng đốt một hai ngón tay rồi. Hồi đốt phát nguyện thế nào tôi không biết, nhưng mà khi sống chung lâu lâu họ cũng ích kỷ quá chừng, phải không? Rồi có những vị đốt ở trên đầu 9 liều mà bây giờ cũng để tóc ra đời như thường. Nói như vậy thì sao? Coi như là cái hy sinh hết sức là mạnh. Thành ra nhiều khi người ta lại quan niệm đốt nhiều lắm là có giá trị, mà quên rằng Phật nói đốt là nói hy sinh thân mình để mà tu, để mà làm lợi cho chúng sinh. Chứ phải đốt nhiều mà không chịu tu, không chịu lợi chúng sinh thì cái đốt đó không đi tới đâu hết, phải không? Như vậy thì hiểu cho thật rõ. Cho nên hồi xưa lúc tôi còn học đó, tôi cũng hay thắc mắc cái chỗ này lắm. Vậy tôi thì con người hay thắc mắc, cho nên rồi học trong kinh, trong luật thì giải đốt, rồi thấy quý hòa thượng thọ giới đốt mà sao hòa thượng giám đốc không đốt, hòa thượng viện trưởng cũng không đốt. Rồi tôi mới lấy làm lạ, tôi nói bạch hòa thượng, tại sao mà các vị khác thọ giới đốt 3 liều, có vị đốt 6 liều, có vị đốt 9 liều, mà hòa thượng cũng thọ giới tỳ kheo Bồ Tát mà hòa thượng không đốt. Hòa thượng cười, nó tùy ai nguyện gì nguyện, nói vậy thôi. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy không phải đốt nhiều là kết quả, mà cái nguyện của mình quên thân để lo cho đạo đó, cái đó mới là cái chủ yếu, phải không? Đốt mà không có cái nguyện quên mình vì đạo thì đốt nhiều rồi đi tới đâu. Thế nên là nhiều khi rồi mình cũng tỏ là mình gan thiên hạ, mình đốt nhiều, phải không? Mà rồi cái đốt đó mà mình không có cái gan để quên thân làm lễ cho chúng sinh thì cái đó nó chỉ có một chặng thôi, chứ nó không có cứu kính. Bởi vậy nên tôi học với hai hòa thượng mà tôi cũng không đốt gì hết, thọ Bồ Tát giới tôi không đốt liều nào hết trơn. Thì quý vị thấy có nhiều người họ cứ nhìn lên đầu thấy ai bảo bốn liều nó người đó lớn, người nào không có liều nào người đó nhỏ. Thì tôi chắc nhỏ nhất rồi, không có liều nào hết. Thì mình phải hiểu cái gì làm mình phải nắm thật vững, hiểu cho thật rõ. Chứ nhiều khi rồi mình chỉ thấy người trước làm mình làm theo thì như vậy đó thì nó cũng hơi nguy hiểm. Thì như vậy quý vị thấy, nói đốt thân, đốt tai hoặc đốt một phần nào trong thân mình đều là chỉ cái sự hy sinh lớn, hy sinh nhỏ bản thân để mà tu, để làm đạo, thì cái đó là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ đốt như vậy là được công đức rồi ai cũng ùa nhau đốt hết thì chắc Phật Pháp sớm suy di lắm, phải không? Nếu là đâu còn ai truyền bá, nghĩa là người nào hiểu đạo rồi thôi đốt để cứu dường người được phước, thì như vậy thì tất nhiên rồi không có đi tới đâu hết. Thì cái điều đó là cái điều tôi nói để quý vị gẫm nghiệm lại coi sự thật nó ra sao. Tú Vương Quang, thí như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn. Lại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thuyết Vi, núi Đại Thuyết Vi, cùng 10 núi báo, thời núi Diệu cao bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp này rất các kinh pháp này rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua Chuyển Luân Thánh Vương rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 30 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Phạm Thiên Vương là cha của các chúng sanh, tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học vô học cùng hàng phát lòng bồ đề. Lại như trong tất cả phàm phu, thời bậc dự lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh, duyên giác là bậc nhất, kinh này cũng thế. Tất cả Như Lai nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, trong các kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả Thanh Văn cùng duyên giác Bồ Tát là bậc nhất, kinh này cũng thế, trong tất cả kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh. Như vậy thì cái đoạn này là Đức Phật khi nói rằng tất cả cái bố thí ở trên nó không bằng bố thí, không bằng thọ trì Kinh Pháp Hoa, phải không? Rồi tới đây Phật mới nói cái giá trị của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đem sánh với tất cả kinh, nó là bậc nhất, nó là vua của tất cả kinh. Đó là cái chủ yếu tán thán về Kinh Pháp Hoa. Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng được y phục, như người buôn được của, được chủ, như con gặp mẹ, như hoa sông gặp ga, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo được của báo, như dân gặp vua, như khách buôn được biển, như thuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử. Nếu người được nghe Kinh Pháp Hoa này, hoặc chép hoặc bảo người chép, được công đức dùng trí huệ của Phật tính lường nhiều ít chẳng thể được ngàn mé đó. Nếu chép kinh sách này dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu tu mạng na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi suy ca, đèn dầu na bà ma lợi, đem cúng dường được công đức cũng là vô lượng. Ở đây Đức Phật nói cái diệu dụng của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa này nó có diệu dụng cứu tất cả cái khổ cho chúng sanh. Đó là chúng sinh nào mà biết trở về trì tụng Kinh Pháp Hoa này thì mọi cái khổ não đều hết sạch. Giống cũng như người khát mà gặp được nước, người đói mà được cơm, người lạnh được lửa, người rách rưới được y phục, cho tới như tối thì được đèn, nghèo được của báo, vân vân. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh mà làm cho tất cả chúng sanh xa rời mọi khổ não, tật bệnh đau đớn, mở hết mọi sự trói buộc ở trong sanh tử. Thì điều này Phật tán thán hết sức là rõ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Pháp Hoa là chỉ tri kiến Phật, mà ai sống về tri kiến Phật thì người đó còn đói, còn khát, còn khổ, còn não gì nữa không? Ở tri kiến Phật thì nó không có phải thân tứ đại, mà không phải thân tứ đại thì làm gì có đói, có khát, có lạnh, có nóng. Mà đã trở về tri kiến Phật thì còn gì bị phiền não trói buộc mà dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên nó cứu tất cả khổ cho chúng sinh. Rồi đến sau Ngài nói cái công đức của Kinh Pháp Hoa này, người nào mà thọ trì đọc tụng viên chép thì cái trí của Phật cũng không thể tính hết được cái ngàn mét của nó nữa. Thì cái câu đó mà nghe nó hơi khó hiểu, mà trí của Phật là cái trí vô thượng trùm hết, mà tại sao lại không thể biết hết được cái công đức của Kinh Pháp Hoa? Thì quý vị nhớ trong nhà thiền, khi mà nói tới cái chỗ cứu kính đó thì nói chỗ đó mắt Phật cũng nhìn không thấy nữa. Quý vị nhớ câu đó không? Mắt Phật cũng nhìn không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể đó nó không có tướng mạo, mà không tướng mạo cho nên không có con mắt nào mà thấy nó được. Con mắt quỷ thần chư thiên cũng không thấy, và kể cả mắt Phật cũng không thấy. Mà chỉ ai sống được thì người đó biết thôi, chứ còn không có thể dùng cái hình tướng để cho người khác thấy. Mà không thấy thì làm sao nói được? Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tri kiến Phật là cái thể chẳng sanh chẳng diệt, không hình không tướng của chính mình. Cho nên chỗ đó Phật cũng không nói hết được nữa. Nếu ai chứng ngộ thì người đó tự biết, chứ người khác ở bên ngoài không thể diễn tả được. Tú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này có thể mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau. Nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi an lạc, chỗ trụ xứ của Đức Phật A Di Đà cùng chúng đại Bồ Tát Chư Quan mà sanh trên tòa báo trong hoa sen, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét các tánh nhơ làm khổ, được thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, được pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 72.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Bây giờ các đức Phật đồng nói khen rằng: hay thay, thay Thiện Nam Tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này. Vì người khác nói ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng hết được. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các quán địch khác thải đều trừ diệt. Thiện Nam Tử, trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ Đức Như Lai. Bao nhiêu thiền định trí huệ của các thanh văn duyên giác những đến Bồ Tát không có ai bằng ông. Cứu vương qua vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Ở đây thì không nói hết kinh Pháp Hoa mà nói một phẩm dược vương Bồ Tát, mà ở đây sao lại nghiêng người nữ mà không nói người nam? Là nói là sau khi Phật diệt độ, nếu có người nữ nghe phẩm dược vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể thọ trì phẩm này thôi, thì sau khi dứt thân báo thân, đàn bà đó không còn thọ lại nữa. Sao kỳ vậy? Sao nói mấy người đàn ông nữa? Vậy thì Phật có cái tâm mà thiên vị không? Điều này thì thật rất là rõ. Quý vị nghĩ kỹ lại, xét lại rõ coi, trong hai giới nam và nữ, nói về thế gian á, thì giới nào diện nhất? Cái giới nào diện nhất mà diện được, tức là quý thân chứ gì, phải không? Bởi quý thân nhiều cho nên diện nhiều là người quý thân nhiều. Mà đó quý vị để ý coi, chúng ta cũng vậy, người tu hay là người đời, ai mà diện nhiều thì người đó là người quý thân nhiều. Còn người qua thường thân thì ít có diện lắm, phải không? À, thì như vậy mà phái nữ là phái quý thân, quý thân nhiều cho nên diện nhiều. Bởi vậy cho nên, bởi vì quý thân mà bây giờ nghe cái phẩm này là hy sinh thân. Mà hy sinh thân thì tất nhiên hết cái, mình làm được cái đó thì hết tái sanh làm nữ nữa chứ gì, phải không? Nghĩa là bỏ được cái quý thân thì đâu còn tái sanh làm nữ. Còn tại vì quý thân cho nên mới phải trở lại làm người nữ. Do đó mà nói, nghĩa là rồi cái, nếu mà thọ trì vậy sau khi Phật diệt độ thì những người nữ đó tu hành rồi được sanh về cõi Phật A Di Đà ở nước An Lạc. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đó là cái chỉ cho nếu cái người nào mà nặng chấp về thân, mà nặng chấp thì thân, thì tu cái phẩm này tức là quên thân thì người đó sẽ đi tới cái chỗ an lạc, được quá thân chứ không còn khổ, những cái khổ như ở đây kể. Thì người đó mới có khả năng gánh vác được Phật Pháp. Nên ở đoạn sau này lại nói rằng nếu mà người nào biết thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này vì người khác nói thì ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được. Rồi công đức của ông nghìn Phật chung nói cũng không thể được, không thể hết được. Thì như vậy thì quý vị thấy, bởi vì mình thọ trì kinh này thì trở về cái tri kiến Phật, thì tri kiến Phật đâu có hình tướng mà bị lửa đốt, đâu có hình tướng mà bị nước trôi, cho nên tất cả cái đó đều không hại được. Nó là thân này là cái bị lửa đốt, nước trôi. Còn nếu cái tri kiến Phật thì lửa nào đốt được, nước nào trôi được, cho nên nói rằng được cái công đức vậy và phá hoại được cái quân ma sinh tử. Như vậy thì mình hiểu cái ý của đoạn này, nói nặng chỉ người nào nặng chấp về thân, thì người nặng chấp về thân thì trì cái phẩm này thì sẽ được kết quả tốt. Vì phẩm này là phẩm phá cái chấp thân. Vì vậy mà nói là phá sắc ấm là vậy đó. Mà phá sắc thân cho nên chúng ta được cái kết quả tu hành tinh tiến, đạt được cái chỗ viên mãn đạo quả nhờ không chấp thân mà ra. Nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thì người đó ở trong đời hiện tại miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm ngưu đầu chiên đàn, được công đức như đã nói ở trên. Tú Vương Hoa, vì thế ta đem phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này chúc lụy cho ông. 500 năm sau khi ta diệt độ, phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất, chớ cho hàng ác ma danh ma các trời rồng giả xoa cư bằng trà vân vân phá khuấy được. Bởi vì thường thường á, ác ma thì nó hơi dụ dỗ mình, nó bắt mình yêu quý cái thân. Mà nếu mình đem cái kinh này mà dạy, phẩm này mà dạy á, thì nó hay khuấy phá lắm. Bởi vậy cho nên phải ráng mà hộ trì để cho các cái thứ này nó đừng phá hoại. Tú Vương Hoa, ông phải dùng sức thần thông gìn giữ kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh được nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng già chẳng chết. Thì quý vị thấy cái bệnh của chúng sanh cái cõi này là cái bệnh chấp thân. Chấp ngã là chấp thân, phải không? Chấp thân là nặng nhất. Mà kinh này, tức là phẩm này, là phá cái chấp thân. Mà phá chấp thân cho nên nó là thứ thuốc hay trị cái bệnh của người ở trong cõi này. Bởi vậy cho nên người nào mà được nghe kinh này thì tất cả cái bệnh đó nó liền hết. Mà hết bệnh đó thì hết già hết chết. Cứ phá cái chấp thân rồi thì cái già chết đâu còn quan trọng nữa. Tú Vương Hoa, nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh và bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh này nên phải sanh lòng cung kính như thế. Như vậy thì đây là muốn nói cho rõ hơn là nếu ai thọ trì kinh này thì nên cúng dường các cái hoa báo và tin rằng người đó sẽ sớm thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không nghi nữa. Lúc đó lúc Đức Phật nói phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này có 84.000 Bồ Tát được pháp nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, Đức Đa Vũ Như Lai ở trong tháp báo khen ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng: hay thay Tú Vương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đoạn này đọc rồi chúng ta thấy có cái nghi. Hồi nãy nó Đức Đa Bảo là hoàng chỗ cũ đi, sao bây giờ lại ngài còn trong tháp ngài khen ngợi cái này, phải không? Thì như vậy thì ngài chưa về sao? Đây là tuy bảo ngài hoàng lại chỗ cũ, nhưng mà nhớ rằng ngài Đa Bảo, Phật Đa Bảo là Phật Pháp Thân. Mà Phật Pháp Thân thì còn nói kinh Pháp Hoa thì ngài còn có mặt, chứ không có dám mặt lúc nào. Tuy bảo hoàng chỗ cũ mà cũng vẫn còn hiện hữu, cũng vẫn còn khen ngợi. Bởi vì Pháp Thân đâu có rời báo thân và quá thân, cho nên không lúc nào ngài vắng mặt khi còn nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái phẩm này bắt đầu vào là nói lên cái ý nghĩa phải phá cái chấp sắc ấm. Sắc ấm là cái thân tứ đại. Nếu phá được cái sắc ấm rồi thì chúng ta mới có thể tiến lên cái quả vị Bồ Tát, lần lần tới Phật đạo không nghi. Chứ còn nếu mang cái thân sắc ấm này còn quý, còn trọng nó, thì cái đạo quả Bồ Đề khó mà đạt được. Bởi vì đạo quả Bồ Đề là cái đạo quả dứt khỏi sanh tử luân hồi. Mà còn chấp sắc thân thì còn sanh tử, phải không? Nghe, còn chấp sắc thân thì còn đi trong vòng sanh tử. Vì vậy cho nên còn chấp sắc thân thì không bao giờ tới quả Bồ Đề được. Vậy mà chúng ta trước khi muốn tiến thẳng lên quả Bồ Đề thì phải phá cái chấp sắc thân. Mà cái đó dễ hay khó? Nghĩa là dù cái thân có nhiều tật bệnh, dù cái thân đen điêu xấu xí, dù cái thân nó hôi hám bẩn thỉu, mà cũng quý nó như thường, phải không? Khó mà bỏ được nó. Bởi vậy cho nên đó là cái bệnh nặng nhất ở trong cõi ta bà này. Vì vậy cho nên muốn tiến tới cái quả vị Phật, bước đầu là phải phá nó. Nhập Phật tri kiến thì bước đầu là phá cái sắc ấm, sắc quẩn đó, là cái đầu tiên. À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái phần này nó rất là đầy đủ ý nghĩa. Rồi tới những phần sau thì mình cũng dễ hiểu chứ không có khó. Chứ còn không thì mình mắc kẹt liền. Đọc cái kinh Pháp Hoa tới mấy chỗ này cái mình đâm ra quảng. Bây giờ làm sao đốt thân được mà cúng dường Phật thì mới có thể thành Phật. Mà ai dám đốt thân, phải không? Đốt cúng dường mà nhiều khi đốt cúng dường rồi, rồi mà mình cũng còn có cái luyến ái, đốt thân mà còn tiếc thì tất nhiên cũng trở lại. Vì vậy cho nên nó là khó. Như vậy thì phẩm này là cái phẩm bước đầu của nhập Phật tri kiến, là phá cái sắc ấm. À, nó rõ là như vậy. Vậy xong còn có ai hỏi gì đây? Thì ông sư này nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật ngồi với cây báo hiện sức thành thông mãn trăm nghìn năm. À, thì cái điều này nói rằng học sử thì thấy Phật có mấy chục năm, mà 49 năm đi giáo hóa, mà nó trăm nghìn năm thì điều đó lấy đâu làm chứng cớ để mà tin. Thì quý vị quên tôi đã giảng ở đây. Ở đây là chỉ Phật là cái Phật tri kiến đó, tức là Phật pháp thân, chứ không phải Phật báo thân hay phá thân. Bởi vậy nên chúng ta học cái này là hình ảnh biểu trưng, chứ đừng thấy đó là hình ảnh thiệt. Ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ biểu trưng, nói thời gian dài vô kể đó là để là biểu trưng rằng cái tri kiến Phật của mình nó thoát cả thời gian và không gian, nó không bị thời gian không gian chi phối. Cho nên nói cái thời gian thì vô kể. Rồi mình học này mà mình cứ lôi lại lịch sử thì nó không bao giờ có sự thật được, nó không bao giờ đúng. Thành ra học đây là phải hiểu những cái hình ảnh, những cái ngôn từ nói về thời gian đều là những biểu trưng, chứ đừng có mắc kẹt, đừng có ngồi đó mà bấm tay tính bao nhiêu năm thì nó không có trúng với cái đoạn này. Đó là một cái dị hỏi. Thì một thầy này hỏi rằng nơi phẩm Chúc Lệ Tháp Đa Bảo đã trở về võng độ, sao tới phẩm Dược Dương Đức Đa Bảo? Thì này tôi đã nói rồi, thấy không? Bởi vì pháp thân thì tuy rằng bảo trở về nhưng nó đâu có ảnh. Nghĩa khi còn nói kinh Pháp Hoa thì có mặt. Còn cái này thì có người nói rằng thì sao nó đi ngoài cái phạm vi của kinh Pháp Hoa rồi. Mới hỏi rằng có đại đức dạy mấy chú có từ bi mà thiếu trí tuệ, từ bi phải có trí tuệ mới được. Rồi khi nghiệp đến chỉ lấy phước để chống đỡ mà thôi. Và hai điểm này con thấy có chỗ nghi là tại sao đã từ bi mà lại thiếu trí tuệ. Phước làm sao chống đỡ được khi nghiệp đến. Thành ra cái này nó không nằm trong kinh Pháp Hoa. Thôi thì tôi cũng nói đại cương cho biết. Bởi vì đây là cái lời răn. Bởi vì trong nhà Phật cũng hay nói chúng ta tu á, có khi có người nặng về từ bi mà quên trí tuệ, có người nặng về trí tuệ mà thiếu từ bi. Đây là nói từ bi trí tuệ tương đối, chứ không phải nói từ bi trí tuệ theo kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là ngộ được tri kiến Phật và khởi cái lòng đại bi khác. Còn ở đây là từ bi là thương người, giúp người. Còn trí tuệ là hiểu được đạo lý. Thì cái từ bi trí tuệ đó hai cái là đối đãi, chứ không phải là tuyệt đối. Bởi vậy nên có nhiều người cả thì nặng cái này thiếu cái kia, người thiếu kia nặng cái nọ. Nên đây là lời khuyên phải hai cái cùng đi đôi, thì sự tu hành nó ít có trễ nải, nó ít có bị thiếu thốn. Thí dụ như có người cứ nói rằng thôi giờ tôi cứ hy sinh đời tôi làm phước cho thiên hạ hiểu đạo, còn tôi thì sao cũng được. Thì lo người ta hiểu đạo, mình không hiểu là rủi rồi. Mình có phước nhiều, đời sau sanh ra làm thủ tướng, làm tổng thống gì đó, mắc lo diệt nước, giàu thì giàu thiệt, nhưng mà rồi mắc lo diệt nước rồi cũng quên tù. Thì như vậy uổng. Cho nên bảo phải có trí tuệ, tức là phải hiểu đạo. Vì vậy cho nên đây là lời khuyên đứng trên đối đãi. Còn nói nghiệp đến chỉ lấy phước để chống đỡ mà thôi, thì nói rằng nói nghiệp đến thì lấy phước chống đỡ là bởi vì cái người tu nó có hai cái để mà chuyển nghiệp. Một là dùng trí tuệ để thấy tất cả nghiệp là huyễn quá, cho nên dù nghiệp tới cũng cười thôi. Còn cái người thứ hai là chưa thấy cái thân huyễn quá, thì mình cứu chúng sinh thì chúng sinh cứu lại mình, mình giúp chúng sinh thì chúng sinh giúp lại mình. Thí dụ đó, thí dụ như hồi đó mình có làm ân quán, gây ân quán với ai, bây giờ mình biết hối hận, mình làm những điều lành, điều tốt với mọi người chung quanh, ngày mai kia cái người có ân quán mình, họ tìm tới là trả thù, thì liền được sống giềng tâm binh vực, nó đỡ. Thì đó là cái phước nó che chở bớt cho mình. Nghiệp thì vẫn trả, nhưng nhờ cái phước đó mà nó nhẹ đi. Đó là trường hợp như vậy. Thì hai cái này là nằm trên đối đãi, chứ nó không phải nằm trong kinh Pháp Hoa. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức khổ cần nhất thế ngã đẳng dự chúng mà sanh giải công thành